Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, chính đạo ma đạo. Mạnh Vương ở bên ngoài quyết tâm, trong vương chiến chi địa, Phương Bình cũng quyết tâm, lần này nhất định phải tiêu diệt Kỳ Huyễn Vũ. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, nếu không là Kỳ Huyễn Vũ, lần này làm sao chết rất nhiều người. Bây giờ, ba bên lãnh tụ, Cố Thanh bị giết, Địch Hạo bị giết, chỉ có Kỳ Huyễn Vũ còn sống sót. Đáng tiếc, ta Trảm Thần Đao bị lấy đi rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, nếu là Trảm Thần Đao vẫn còn, lúc này giết Kỳ Huyễn Vũ, vẫn có rất lớn hy vọng, có thể Trảm Thần Đao bị Linh Tiêu lấy đi. Hắn giờ phút này vẫn đúng là chưa chắc có nắm chặt giết hắn. Một bên, Khổng Lệnh Viên thấy hắn vừa nhặt xác, vừa cắn răng, cười nói, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Kỳ Huyễn Vũ đường là chết, con đường của ngươi còn dài. Lần này giết không được, chờ ngươi đến cửu phẩm, giết hắn dễ như ăn cháo. Phương Bình mạnh bao nhiêu? Bát phẩm cảnh. Nhưng là có đỉnh cấp cửu phẩm sức chiến đấu. Giờ khắc này, Phong Vân bảng một lần nữa xếp hạng, Phương Bình tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Phương Bình đường thật còn dài. Hắn đến cửu phẩm cảnh, nếu là bản nguyên đạo lại tăng cường gấp đôi, Khổng Lệnh Viên thậm chí hoài nghi sẽ xuất hiện cái thứ nhất cửu phẩm chiến đỉnh cao nhất cường giả. Nghĩ tới đây, Khổng Lệnh Viên thật hiếu kỳ, truyền âm nói, ngươi đến cửu phẩm đỉnh phong, chắc chắn chiến đỉnh cao nhất sao? Phương Bình nhún nhún vai, ta nào có biết, khí huyết cơ sở của hắn, hiện tại là 18 vạn tạp nhiều, 9 rèn đỉnh phong, đại khái là 20 vạn tạp, tiến vào cửu phẩm sau, có một lần thuế biến, ít nhất có thể tăng cường 2-3 vạn tạp. Nếu là 3 vạn tạp, đến thời điểm chính là 23 vạn tạp khí huyết. Bản nguyên đi ra 1.000 mét, mỗi 100 mét tăng cường 5.000 tạp, đến bản nguyên 10 đoạn, vậy thì gần như 28 vạn tạp cơ sở khí huyết rồi. Hơn nữa khí huyết của hắn chất lượng tăng gấp đôi, 56 vạn tạp khí huyết. Lúc này, bản nguyên nếu là tăng cường, hắn liền có 112 vạn khí huyết cường độ, vượt qua yếu nhất đỉnh cao nhất 80 vạn tạp khí huyết cường độ. Nơi này khí huyết, nói đều là cửu phẩm cảnh khí huyết chất lượng, mà không phải đỉnh cao nhất cảnh, yếu nhất đỉnh cao nhất, có thể so với cửu phẩm 80 vạn tạp khí huyết. Mà đế cấp là đỉnh cao nhất 100 vạn tạp khí huyết, có thể so với cửu phẩm cảnh 2 triệu tạp khí huyết chất lượng. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, hắn đến bản nguyên 10 đoạn, nếu là bản nguyên có thể tăng cường, kia thật có thể chiến đỉnh cao nhất rồi. Hắn hiện đang lo lắng chính là, bản nguyên nếu là không tăng cường đây, đây không phải tự dưng lo lắng. Người nào đó liền chưa từng xuất hiện tăng cường. Lý lão đầu bước vào bản nguyên cảnh, khí huyết không xuất hiện tăng cường, khí huyết cơ sở của hắn cao tới 18 vạn tạp. Có thể so với tầm thường cửu phẩm 36 vạn tạp. Lực trưởng khống cũng không thấp, nếu là bản nguyên có tăng cường, hắn so với Kỳ Huyễn Vũ mạnh hơn, có thể vạn đạo hợp nhất, nhưng là vào lúc này xuất hiện sự hạn chế. Lý lão đầu tương đương với đơn thuần tôi thể, bản nguyên tiếp tục đi, tuy rằng có thân thể trên chất biến, nhưng là không về mặt chiến lực tăng lên, hy vọng ta sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, bằng không, hắn liền là đi tới bản nguyên 10 đoạn, khí huyết cũng chỉ có 56 vạn tạp cường độ, không bằng đỉnh cao nhất cảnh, đến lúc đó hắn cửu phẩm vô địch, có thể vẫn không tính là chân chính trên ý nghĩa có thể vượt cấp mà chiến. Phương Bình thở ra một hơi, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, ta bát phẩm cảnh cơ sở mạnh như vậy, này nếu là đều không thể vượt cấp mà chiến, còn có thiên lý sao? chỉnh đốn một hồi chiến lợi phẩm. Phương Bình mở miệng nói, đi, tiếp tục giết người đi. Không gian chiến trường muốn sớm một chút đi vào, nhị vương khẳng định còn có bố trí. Lần này, thần đình quân tuy rằng xuất hiện, có thể thần đình quân cũng không phải là nhị vương toàn bộ thế lực. Cẩn thận một chút, Lý Đức Dũng lúc này xen vào nói, chúng ta mấy lần Nazi người của bọn họ, người yếu đều bị giết gần đủ rồi. Hiện tại những người còn lại đều rất mạnh. Cẩn thận kỳ huyễn vũ tương kế tựu kế. Hố giết chúng ta. Phương Bình khẽ gật đầu. Bọn họ bên này bây giờ còn có 70 người. Kỳ huyễn vũ bên kia hơn 250 người. Sức chiến đấu chênh lệch vẫn là rất lớn. Một khi Nazi thất bại, tùy tiện xông vào bọn họ trong trận doanh, rất dễ dàng có chuyện. Sở dĩ Phương Bình cũng muốn thường xuyên nhìn chằm chằm la bàn, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Liền ở Phương Bình bọn họ tiếp tục tìm thời điểm, Kỳ huyện vũ nhìn bên cạnh mọi người, âm trầm nói, rác rưởi, mấy chục người, lẽ nào liền chém giết mấy cái thực lực đều không? Tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị từng cái từng bước xâm chiếm. Thần lục thế lực mạnh nhất, mà hiện tại, nhưng là thành người khác con mồi. Nói đến đây, Kỳ huyện vũ nhìn về phía trong đám người mọi người, quát lên, thần đạo năm đoạn trở xuống võ giả, đều cho ta lên tinh thần đến, không muốn lại bị tách ra. Những người khác, cùng lão phu hộ vệ trái phải, Phương Bình bọn họ lại đến, lần này không giết Phương Bình, không giết phục sinh võ giả, giết cho ta hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên, giới vực chi địa cường giả. Phương Bình cũng có tư tâm, hắn đối phục sinh võ giả bảo vệ nhiều lắm, đối với những người khác bảo vệ ít, có thân sơ phân chia, giết sạch rồi những người khác, liền phục sinh chi địa còn lại điểm này người, có thể làm sao chúng ta cái gì? Kỳ điện chủ, lúc này, trong đám người có người trầm giọng nói, điện chủ e sợ quên chúng ta dự tính ban đầu. Chúng ta tiến vào nơi đây là vì đoạt bảo, mà không phải vì giết địch. Bây giờ đã là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là rất sớm đi không gian chiến trường, liền không đến nỗi tử thương nặng nề như vậy. Lại tiếp tục như thế, dù cho giết sạch rồi phục sinh võ giả, lại có thể làm sao? Cuối cùng, nhiệm vụ của chúng ta hay là đã thất bại. Người nói chuyện đến từ Thiên Thực Vương Đình, đâu chỉ người này bất mãn, trong đám người đến từ cái khác chân vương dưới trướng cường giả, giờ khắc này cũng có người bất mãn nói, Kỳ điện chủ, Dương điện chủ nói không sai, chúng ta hiện tại một lòng một dạ ở đây cùng phục sinh võ giả chém giết, tất yếu sao? Cùng phục sinh chi địa chiến tranh vẫn ở mở ra, nếu là có tâm, lúc nào cũng có thể tiến hành, càng muốn lúc này cùng bọn họ chém giết. Hiện tại nhị vương lá bài tẩy còn không rõ ràng lắm. Tổn thất nặng nề như vậy, vì điện chủ bản thân tư tâm, chúng ta đã tổn thất nặng nề, lại tiếp tục như thế. Không những vô pháp cướp đoạt chí bảo, đến cuối cùng, chúng ta những người này có mấy người có thể sống đi ra ngoài. Đúng đấy, Kỳ điện chủ. Lại tiếp tục như thế, chúng ta làm sao cùng chân vương bàn giao? Mệnh vương không để ý, cơ gia gia đại nghiệp đại, chúng ta có thể không cơ gia sức lực. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Kỳ huyện vũ trong lòng than nhẹ, không trách những người này làm khó dễ. Người chết quá nhiều, bát phẩm thêm cửu phẩm, đi vào 900 người. Hiện tại, sống sót hơn 250 người, ba thành cũng chưa tới. Giết sợ rồi, dù cho giờ khắc này Phương Bình một phương cũng không bao nhiêu người. Nhưng những này người thật sự có chút sợ sệt rồi. Mặc dù biết mọi người sợ sệt, Kỳ huyện vũ vẫn là cật lực khuyên giải nói. Chư vị, phục sinh chi địa cùng chúng ta cừu hận không đội trời chung. Đặc biệt là Thiên Thực Vương Đình. Thật cho rằng các ngươi không đi giết bọn họ, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Phương Bình trừng mắt tất báo, giết phục sinh võ giả, hắn nhất định sẽ trả thù đến cùng. Chuyện đến nước này, chư vị chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Phương Bình chính là uy hiếp lớn nhất, hắn còn không tiến vào thần tướng cảnh. Một khi tiến vào, e sợ liền lão phu đều không phải là đối thủ. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt ngưng trọng nói, hiện tại như vậy, không nữa giết hắn, hắn tiến vào chân vương cảnh chính là cái kế tiếp võ vương. Đến thời điểm, toàn diện cuộc chiến bạo phát, lấy Phương Bình năng lực, còn có thể giết hắn sao? Có người xem thường, kia không phải chúng ta chuyện. Chân vương sự, có một số việc, không liên quan tới mình, bọn họ không muốn nói nhiều. Thần lục chân vương nhiều như vậy, vì sao chân vương không ra tay? Nhất định phải bọn họ lấy mạng đổi mạng. Lần này chết rồi bao nhiêu người rồi? Ở địa quật, thần tướng cũng là cao cao tại thượng. Có thể hiện tại, đều thành bia đỡ đạn. Chết không đáng, Kỳ Huyễn Vũ thấy thế. Càng thêm sự bất đắc dĩ, căm hận, một bầy hạng người ham sống sợ chết. Thần lục những năm gần đây, chẳng trách rất ít lại ra chân vương. Cũng như này, làm sao thăng cấp, mọi người đều biết Phương Bình là uy hiếp. Một mực đều muốn người khác ra tay, chính mình xem cuộc vui. Một vị tuyệt thế thiên kiêu, liền ở dưới mí mắt bọn họ trưởng thành lên. Từ ngày xưa mới vừa có cao phẩm sức chiến đấu, thời gian ngắn ngủi, liền thành dưới chân vương cao cấp nhất tồn tại. Cái tốc độ này còn chưa đủ kinh người sao? Một bầy ngu xuẩn, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng chửi nhỏ, nhưng cũng biết những người này tâm tư, đều cảm thấy không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút, chiến tranh bạo phát nhiều năm như vậy, liền Phương Bình tính cách kia, có thể buông tha những người này, có thể buông tha Thiên Thực Vương Đình cường giả. Thôi, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng thở dài, rất nhanh mở miệng nói, vậy thì đi không gian chiến trường, chư vị chính mình cẩn thận. Hắn chẳng muốn nói cái gì nữa rồi. Bọn họ đi không gian chiến trường, Phương Bình bọn họ khẳng định cũng sẽ đi, còn có thể lại lần nữa tao ngộ, chém giết, đó là chuyện sớm hay muộn. Địa phương quỷ quái này đã chôn vùi quá nhiều cường giả, lần này Mệnh Vương nếu là không thể bắt được chỗ tốt lớn nhất, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Hiện tại, Kỳ Huyễn Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Mệnh Vương đến cùng chuẩn bị cái gì lá bài tẩy? Nhị Vương không phải dễ trêu không nói, lần này đến cường giả nhiều như vậy, Mệnh Vương lại ứng đối ra sao những người này? Còn có, Mệnh Vương một lòng một dạ muốn giết Nhị Vương, đúng là vì Nhị Vương đạo, vẫn là những khác. Liền ở Kỳ Huyễn Vũ bọn họ hướng nơi sâu xa Nhị Vương cung di động thời điểm, Phương Bình cũng phát hiện bọn họ thay đổi phương hướng, rất nhanh đuổi theo, chém giết, vẫn còn tiếp tục. Phương Bình mang theo người, xa xa mây, cũng không tới gần, có cơ hội liền mạnh mẽ na di mấy người, tiến hành chém giết, không có cơ hội, liền như con chó săn, ở phía sau theo, ẩn núp. Phía trước Kỳ Huyễn Vũ, thật giống từ bỏ tiếp tục cùng hắn chém giết ý đồ. Không quản không hỏi, một đường về phía trước. Cùng lúc đó, Nhị Vương cung, cung điện nơi sâu xa nhất, trong một chỗ đại điện, hai tôn vương tọa cao cư bên trên. Giờ khắc này, trên vương tọa xuất hiện hai bóng người. Phía dưới, hơn 10 vị cường giả cùng kêu lên cao giọng nói, bái kiến thần chủ, thần chủ, thần lục chi chủ, thần đình chi chủ. Nhị Vương bóng người y nguyên hư huyễn, bên trái một cái bóng mờ chậm rãi nói, chư tướng bình thân, chờ mọi người ngồi thẳng lên. Bên trái vị này âm thanh lãnh đạm cường giả lúc này mới tiếp tục nói, Địch Hạo tướng quân đã vẫn lạc, thần đình quân hiện nay đã triệt để hủy diệt. Từ thần triều khai sáng tới nay, thần đình quân chinh chiến 7000 năm. Bản vương nguyên chuẩn bị lần này xuất quan, lại kiến thần đình quân, không hề nghĩ rằng, cuối cùng hạt giống toàn bộ ngã xuống. Ô hô ai tai, thiên mệnh, có mấy lời liền không cần nhiều lời rồi. Phía bên phải người kia, âm thanh lành lạnh, không phân biệt thư hùng, cũng không thấy rõ hư thực. Bên trái chính là thiên mệnh vương, phía bên phải chính là thiên thực vương. Năm xưa, nhị vương dẫn dắt địa hoàng thần triều tàn quân, thoát đi thần lục, đi đến biên hoang, thành lập thiên thực cùng thiên mệnh vương đình. Ở dưới tình huống kia, kéo dài địa hoàng thần triều tồn tại, cũng đủ để chứng minh nhị vương thực lực và quyết đoán. Khi đó, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa đều không hủy diệt. Giới vực chi địa vẫn còn mạnh mẽ nhất thời kỳ. Nhị vương ưng nguyên để địa hoàng thần triều tiếp tục kéo dài. So với những người khác tưởng tượng muốn càng gian nan, thiên thực vương nói một câu, đánh gãy thiên mệnh lời nói, rất nhanh vung tay lên. Trước mặt chúng nhân xuất hiện một bộ to lớn màn hình. Phía trên, không còn là điểm đỏ, mà là hiển lộ ra một nhóm người, cùng màn trời tương tự, thậm chí có thể trực tiếp nhìn rõ ràng tướng mạo. Đây chính là toàn bộ vương chiến chi địa đầu mối then chốt. Hạt nhân, la bàn, chỉ là phân cách đi ra ngoài vật thôi. Giờ khắc này, trên màn ảnh hiện ra chính là song phe nhân mã. Địch Hạo tướng quân tuy vẫn, nhưng cũng đánh giết không ít kẻ xâm lấn. Thiên thực vương nói một câu, rất nhanh, trên màn ảnh phương bình, bị thả lớn hơn rất nhiều. Thiên thực vương lạnh lùng nói, người này, chính là nhân gian giới lần này lãnh tụ. Cũng là hắn đánh giết Địch Hạo, cướp đoạt địch tướng quân vạn thần kính. Nói hết, sau một khắc, hình ảnh truyền tới kỳ huyễn vũ bên kia. Đây là bây giờ thiên mệnh vương đình, thiên mệnh điện phó điện chủ, mệnh vương đồ đệ, bản nguyên cực hạn tồn tại. Thiên thực vương nói xong, thiên mệnh vương hừ lạnh nói, rác rưởi, bây giờ thần lục, càng ngày càng rác rưởi. Nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả, tử thương nặng nề không nói, liền cùng kẻ địch đánh nhau chính diện hùng tâm đều không. Nếu là hồi trước, chúng ta cũng là như thế, thần lục từ lâu triệt để hủy diệt. Năm đó nhị vương nếu là liền điểm ấy năng lực đều không, còn có thể có tứ đại vương đình kéo dài. Thiên mệnh vương rất coi rẻ những người này, cũng cảm thấy những người này bại hoại thanh danh của hắn. Nói xong, thiên mệnh vương lại cười lạnh nói, mệnh vương nằm ở trong cuộc mà không tự biết, một lòng muốn công phá chư thần mộ địa. Quay đầu lại, bản vương nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Mệnh vương, chi lớn nhưng tài mọn hạng người. Thiên thực vương cũng là cười lạnh nói, người này tự gọi mệnh vương, vẫn muốn lấy ngươi thay thế. Không biết, chỉ là những người kia đẩy ra con rối thôi. Những tên kia, những năm này vẫn trong bóng tối điều khiển tất cả. Người năm đó ta cũng là nhận bọn họ điều khiển. Hiện đang ngủ say nhiều năm, bọn họ cường giả cũng không cách nào tiến vào chư thần mộ địa, thoát khỏi bọn họ khống chế. Bây giờ, những người này xem ra là tìm mệnh vương làm phu quét đường rồi. Nghĩ thanh lý chúng ta những người không nghe lời này. Những người kia, cái này đại danh từ vừa ra, phía dưới có toàn thân hoàng kim áo giáp cường giả tiếng trầm nói. Thần chủ, đám người này đến cùng lai lịch ra sao? Thiên thực vương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, không biết, năm đó chúng ta từng suy đoán, những người này có lẽ là một ít vẫn lạc hoàng giả hậu duệ tạo thành. Nghĩ phải hoàn thành những hoàng giả kia một ít nguyện vọng. Ban đầu, có lẽ chính là như vậy. Địa hoàng phân thân còn đang thời điểm, cũng biết cái tổ chức này, nhưng là chưa từng vây quét, e sợ có chút liên quan. Có thể hậu kỳ, có lẽ ra một ít biến cố. Cái tổ chức này, có lẽ xuất hiện nội loạn, phân liệt rồi. Đến hậu kỳ, ở chúng ta trong ấn tượng, cái tổ chức này rất mâu thuẫn, có thời điểm sẽ cố ý gợi ra một ít đại loạn. có thời điểm nhưng là sẽ có người ra tay ngăn cản. Bản vương cũng không biết đúng hay không là một phương người, hoặc là liền dứt khoát là hai cái tổ chức. Bất kể như thế nào, những người này rất mạnh mẽ. Thần triều hủy diệt, Nam Bắc cuộc chiến, đều cùng bọn họ có quan hệ. Bao quát kế tiếp phục sinh chi chủng tranh cướp, thiên nhân giới bích phá nát, có lẽ đều là những người này đang thao túng. Kia mục đích của bọn họ là cái gì? Để chư hoàng xuất hiện lần nữa ở tam giới. Thiên thực vương cười nhạt nói, có lẽ chính là như thế chứ. Năm đó, chư hoàng đột nhiên biến mất. Có người nói bọn họ chết rồi. Có người nói bọn họ chỉ là đang đợi thời gian, lại lần nữa khôi phục. Những người này, có lẽ chính là chư hoàng lưu lại hậu chiêu. Bên cạnh, thiên mệnh vương cười nhạt nói, cũng có thể là bọn họ tổ chức. Có người nghĩ chính mình thành hoàng. Bất quá những người này, xác thực là thiên giới hủy diệt sau, thiên giới lưu lại một nhóm người thành lập. Ta từng cùng bọn họ trong tổ chức, một ít người tiếp xúc qua, bọn họ đối với thượng cổ bí ẩn biết rất nhiều. Trong đó, có hoàng giả hậu duệ hoặc là môn nhân tỷ lệ rất lớn. Ta đã thấy vị kia, có lẽ chính là cửu hoàng một trong hậu nhân. Năm đó nói về thiên giới hủy diệt, người này khá là cảm khái, ngữ khí phức tạp, khả năng là năm xưa hoàng tử. Thiên thực vương cười nói, hiện tại không đàm luận những chuyện này. Trong không gian chiến trường, địa hoàng di vật vẫn còn. Những năm này uẩn nhưỡng xuống, di vật e sợ cũng đủ mạnh, có thể mở ra đóng kín cửa. Nói đến đây, thiên thực vương lại cười nói, này di vật, năm đó chính là đám người kia để chúng ta lưu tại trong không gian chiến trường. Vẫn ở uẩn nhưỡng, chỉ sợ cũng là chờ hiện tại đi thu lấy. Mệnh vương, có lẽ chính là bọn họ lấy đi vật ấy giới tử. Những người này nghĩ lấy đi di vật, có lẽ là thật đến hoàng đạo mở ra thời điểm rồi. Bất quá, vật này cũng không thể bị bọn họ lấy đi rồi. Nói đến đây, thiên thực vương nhìn hướng phía dưới mọi người, cười nói, đều chuẩn bị một chút đi, chờ bọn hắn bắt được di vật, đánh giết bọn họ, cướp đoạt vật ấy, vật quy nguyên chủ. Lần này, chúng ta muốn trùng kiến thần triều, không còn là địa hoàng thần triều. Thiên thực vương chậm rãi nói, địa hoàng đã diệt, chúng ta bây giờ là vì chính mình mà sống. Tam giới hỗn loạn, nên có người chung kết tất cả những thứ này. Thần triều tên là Thiên Đình. Ầm ầm, hư không nổ tung, phía dưới trong lòng mọi người chấn động, không phải trùng kiến thần triều mà là Thiên Đình, thượng cổ Thiên Đình. Nhị vương, dã tâm thật lớn. Thần chủ, có người muốn nói chuyện. Thiên thực vương giơ tay lạnh nhạt nói, năm xưa cửu hoàng tứ đế cộng trị thiên đình, cộng trị tam giới. Cuối cùng, tam giới đổ nát, trật tự hỗn loạn, tam giới rối loạn gần vạn năm. Bây giờ, chúng ta mới là chính thống. Địa hoàng thần triều kéo dài thiên đình, thành lập thống trị, chúng ta kéo dài thần triều, bảo tồn địa giới, để địa giới các cường giả có thể kéo dài đường lui. Được cho là thiên đình chính thống. Mệnh vương những người này, trí lớn nhưng tài mọn, địa giới hỗn loạn, liền nhân gian giới cũng không bằng, làm sao có thể dẫn dắt địa giới khôi phục ngày xưa vinh quang. Thiên thực vương đạm mạc nói, sở dĩ thiên đình làm tái hiện, đã không còn cửu hoàng, cũng đã không còn tứ đế, chỉ có nhị vương. Thời khắc này, thiên thực vương đứng lên, thân hình cao lớn, cất cao giọng nói, chư vị tướng quân, những năm này, chúng ta cũng không phải là không hề chuẩn bị. Lần này xuất quan, tự sẽ có người giúp đỡ. Thiên đình lập lại, làm phân phong thiên hạ. Dưới nhị vương có tứ phương đế tôn, có bát phương thiên vương, có 36 đại thánh. Thiên thực vương ngữ khí cao vút nói, bọn ngươi đi theo bản vương nhiều năm, tứ phương đế tôn, Bát Phương Thiên Vương không hẳn có thể phong. 36 thánh, tất có bọn ngươi một tịch vị trí. Tam giới, làm nhất thống, từ nay về sau, trật tự, quy củ do chúng ta đến định. Nhân giới tu nhân đạo, địa giới tu tiên đạo, thiên giới tu thần đạo. Thiên Thực Vương âm thanh càng thêm cao vút. Thời khắc này, Thiên Mệnh Vương cũng đứng lên, âm thanh lớn lao, ở trong đại điện vang vọng, trùng kiến trời đất trật tự, bình định tam giới, chư vị đều là có công chi thần. Ngày khác, hoàng cảnh không hẳn vô vọng, đại loạn thế gian, tất có đại cơ duyên. Đại loạn sau, chính là thịnh thế, chính là đại thế, Thiên Mệnh Vương ngữ khí vang dội nói, chư phương đều đã mục nát. Càn khôn chúng ta đến định, bái kiến thiên chủ, thời khắc này, phía dưới các cường giả, dồn dập lễ bái, thiên chi chủ, tam giới chi chủ, nhị vương muốn trùng kiến thiên đình, muốn trọng định càn khôn, phân phong thiên hạ, thời khắc này, những người này cũng là kích động không thôi, nhị vương nếu nói rồi, kia đại biểu chắc chắn làm được, tứ phương đế tôn. Bát Phương Thiên Vương nếu bị nhị vương nhận lời đi ra ngoài, e sợ ngoại giới cũng có cường giả phối hợp. Đã như thế, cũng không phải là không hề hy vọng. Tam giới bình định, đã như thế, hoàng giả đại đạo hiện thế, liền ở chỗ nhị vương khống chế ở giữa. Nhị vương thành hoàng, bọn họ những này tòng long chi thần, cũng sẽ thu hoạch lớn nhất báo lại. Khoảng cách thiên giới rơi tan nhanh vạn năm rồi. Hiện nay, tam giới cuối cùng muốn một lần nữa nhất thống rồi. Vào giờ phút này, những người này đều không cân nhắc thất bại sự. Nhị vương năm đó có thể ở trong kẽ hở cầu sinh. Mang theo tàn binh bại tướng, trùng kiến thần triều, bây giờ cũng tất nhiên có thể làm được càng to lớn hơn thành tựu. Năm đó cường địch, bây giờ phần lớn đều chết rồi, mà nhị vương còn sống sót. Đây chính là mọi người tự tin tư bản. Ngoại giới, làm nhị vương tuyên bố muốn trùng kiến thiên đình một khắc đó. Hư không sao động, đại đạo hiện ra, nhìn thấy một màn quỷ dị này. Không ít người có chút bất ngờ. Rất nhanh, có cường giả lạnh nhạt nói. Có cường giả xúc động rồi đại đạo. Ra sao tâm tư có thể làm cho đại đạo xúc động, chư vị, tự từ năm đó cửu hoàng phong đạo, đại đạo đã khó hiển thánh, lẽ nào bây giờ có biến, khả năng là phong ấn muốn phá nát rồi, có người hê hê cười nói, cuối cùng cũng coi như là đợi được một ngày này rồi. Năm xưa, thiên giới phá nát, cửu hoàng năm đó nói, chúng ta đều có thể thành hoàng, thành hoa trong gương. Trăng trong nước, cũng không biết, năm đó phải chăng là tứ thiên đế ra tay, vì một bầy nhân gian tu sĩ, đứt đoạn mất chúng ta đường. Đáng trách, này vừa nói, phảng phất gây nên một ít người cộng hưởng. Có người cười lạnh nói, cửu hoàng từng nói, nhân tiên phân chỉ, nhân có nhân đạo, tiên có tiên đạo, chúng ta đi tiên đạo, đại đạo không trở ngại. Nhân gian nhiều là bè lũ xu nịnh hạc người, hồng trần chi chướng nồng nặc. Nếu như thế, làm thử thách luôn mãi, lại đi tiên đạo, có gì không thể, bằng không, nhân đạo không trở ngại, chẳng phải là ma đầu hiện thế. Liền như hiện tại, nhân đạo ra hết ma đầu, không phải nhân đạo, đây là ma đạo. Những người này, hiển nhiên cũng rất cổ xưa. Trên đỉnh núi, Trương Đào cười nhạt, nhìn chằm chằm một nơi hư không, cười quái dị nói, ma đạo Trương Đào ở đây, đúng là hy vọng nhìn thấy có tiên đạo hạc người, trừ ma vệ đạo, chảm yêu trừ ma, Trương Đào, ác giả ác báo, kha kha kha, Trương Đào cười âm lãnh, cân nhắc nói, làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhân đạo tiên đạo, cái gọi là chính đạo. Chính là bọn ngươi những yêu ma quỷ quái này hạc người. Thật muốn như vậy, vậy này cái gọi là chính đạo, tiên đạo, không đi cũng được, ta tự đi ta ma đạo. Hư không nổ tung, trời đất nổ vang, Trương Đào đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cười lạnh nói, còn có thiên kiếp hay sao? Như có, đánh chết ta Trương Đào thử xem. Chúng ta võ giả, vô thiên, hữu thiên, vậy cũng là thiên của mình. Lời này vừa nói ra, trời đất lại lần nữa nổ vang. Ha ha ha, đánh chết ta à. Trương Đào cười lớn, nhân ma tư thái bày ra không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, tứ phương đều im lặng. Trương Đào quả nhiên là nhân ma, nhân hoàng đạo, bị hắn tu không ra ngô ra khoai, cũng không biết làm sao có thể tu đến cỡ này cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.